Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 399. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hôm nay thì Tiến Phong chỉ đọc một tập ngắn thôi, bởi vì mình cũng thông báo trên page là mình cũng khá là bận. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 399. Nói như vậy, nghĩa là Hạo Thiên Tôn không muốn thực hiện lời hứa. Từ bên trong đạo quả, thần thức của Linh Ngọc Thượng Tôn truyền tới, lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi, ngươi nói hay như vậy, hóa ra chỉ là cá mè một đứa với Thất Công Tử mà thôi. Người hầu của Tam Công Tử, Tứ Công Tử cũng có đức hạnh giống như bọn hắn. Đây là lý do lúc chủ nhân Di La Cung mời ta gia nhập Di La Cung, ta đã cự tuyệt hắn." Hạo Thiên Tôn chẳng muốn nhiều lời với hắn ta, mà trực tiếp vung trường đè lên kết ấn dây đỏ. Nhưng rồi kết ấn dây đỏ lại không hề có chút uy năng nào. Bên trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục lười biếng nói: "Hạo huynh muốn mượn tay ta giết người, có hỏi qua ý kiến của ta chưa?" Hạo Thiên Tôn cười khẽ một tiếng, quy khư thần thông bộc phát, nuốt chửng đạo quả của Linh Ngọc Thượng Tôn, bao gồm cả nguyên thần và thiên đình của Lăng Hiên Thần Hoàng. Sau một lúc lâu, sắc mặt của gã chợt trở nên cứng đờ. Chỉ thấy quy khư thần thông tản đi, Linh Ngọc Thượng Tôn và nguyên thần thiên đình của Lăng Yên Thần Hoàng vẫn ở nguyên chỗ cũ, mà kết ấn dây đỏ của Tần Mục cũng không bị quy khư đại uyên thần thông của gã luyện hóa. Linh Ngọc Thượng Tôn không mặn không nhạt nói: "Ta đã trải qua kiếp nạn phá diệt mà không chết, người có cái gì có thể vượt qua đại kiếp phá diệt của vũ trụ sao?" Sắc mặt của Hạo Thiên Tôn càng nặng nề hơn. Linh Ngọc Thượng Tôn đoạt giá nguyên thần của Lăng Hiên, lực lượng ở bên trong đạo quả thực sự là quá mạnh mẽ, khiến cho gã không cách nào có thể luyện hóa được nguyên thần của Lăng Hiên. Tần Mục lại lên tiếng, giọng nói buồn bã, nói: "Linh Ngọc Thượng Tôn, sở dĩ người có thể bất diệt là nhờ vào thần thông của ta. Nếu như không có một chiêu phá kiếp kiếm của ta ẩn chứa trong đạo quả của ngươi áp chế, thì giờ phút này ngươi đã chết rồi." Linh Ngọc Thượng Tôn hừ lạnh một tiếng: "Thất Công Tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?" Tần Mục cười lạnh nói: "Ngươi nhiều nhất cũng chỉ còn lại một viên đạo quả, ta làm sao không giết được ngươi?" Linh Ngọc Thượng Tôn cười hà hà: "Ta vượt qua đại kiếp nạn vũ trụ phá diệt mà không chết, ngươi có bản lĩnh gì để giết ta?" Tần Mục cười to nói: "Chỉ là đạo quả dựa vào cái gì mà kiêu ngạo trước mặt ta? Ta thân là Thất Công Tử Di La Cung, có rất nhiều biện pháp." "Di La Cung, chỉ có chủ nhân Di La Cung là coi như có bản lĩnh, trừ hắn ra những người còn lại đều là một phế vật." Linh Ngọc Thượng Tôn tức giận nói: "Công tử cái chó má gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám phế vật mượn nhờ Di La Cung để độ kiếp. Nếu như thực sự có bản lĩnh thì đã có thể dựa vào mình để độ kiếp rồi." Hạo Thiên Tôn chớp chớp mắt, lặng lặng chờ đợi. Là gã đang đợi lúc bọn hắn cá chết rách lưới đấy. Hai người khó có thể đè nén được lửa giận, càng nói càng khó mà khắc chế được. Đột nhiên Tần Mục cười lại nói: "Linh Ngọc Thượng Tôn, ta có thể tháo gỡ kết ấn dây đỏ, cũng có thể xóa đi phá kiếp kiếm trong đạo quả của ngươi. Ngươi có muốn liên thủ với ta không?" Hạo Thiên Tôn cười ra tiếng: "Được, liên thủ thì liên thủ." Linh Ngọc Thượng Tôn nói hết sức thông khoái. Nụ cười trên mặt của Hạo Thiên Tôn lập tức cứng đờ. Linh Ngọc Thượng Tôn nói: "Người cần ta thề không?" "Không cần." Giọng nói của Tần Mục từ bên trong vạn đạo thiên luân truyền ra. Hắn nói: "Nếu như ngươi bội bạc, ta có rất nhiều biện pháp để đối phó với ngươi." "Tốt." Linh Ngọc Thượng Tôn quả quyết nói: "Khi nào động thủ?" Nội tâm Hạo Thiên Tôn lập tức sinh ra cảnh giác, gã vội vàng thúc giục vạn đạo thiên luân. Đột nhiên lúc này, Tần Mục lại dựng thẳng ngón tay trỏ, nhẹ nhàng điểm về phía trước. Oanh một tiếng, vạn đạo thiên luân ầm ầm nổ tung, một đạo tử quang cuồn cuộn dũng mãnh phào vào trong mặt, uy lực ngập trời. Những nơi đạo tử quang kia đi qua, hết thảy đều hóa thành bụi mịn. Hồng Mông Nhất Chỉ. Hạo Thiên Tôn lách mình, lui về phía sau. Gã nghiêng người tránh thoát một kích này, Nhưng mà một chỉ này của Tần Mục đã không còn là Hồng Mông Nhất Chỉ lúc trước nữa rồi. Hồng Mông Nhất Chỉ lúc trước là một chỉ vô cùng đơn giản, không hề có bất kỳ sự biến hóa nào cả. Mà hiện tại Tần Mục đã được Lăng Thiên Tôn truyền thụ lại những gì mà nàng lĩnh ngộ được trong 4 vạn năm qua. Tần Mục tìm hiểu ra vô số loại biến hóa bên trong đạo văn của Di La Cung. Chẳng những uy lực của một chiêu Hồng Mông Nhất Chỉ này được đề thăng mạnh mẽ, mà còn liên tục biến hóa. Lúc Hạo Thiên Tôn lách mình né tránh, chỉ thấy một chỉ kia lại bất ngờ hóa thành một thanh tử kiếm chém ngang đến chỗ của gã. Gã ngửa mặt né tránh, tử kiếm xẹt qua trên thân gã, cắt đứt quần áo trên thân gã, sau đó thì dừng lại. Trên trán Hạo Thiên Tôn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, chân gã khẽ đạp, lập tức kéo lê trên mặt đất lùi lại phía sau. Mà tại vị trí thanh tử kiếm kia cắm xuống, ngay giữa hai chân gã, lập tức có một đạo tử quang bắn ra đuổi theo gã. Lúc này, một vị thần khí Ngự Thiên Tôn được tạo ra. Hạo Thiên Tôn lập tức điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn di chuyển đến chỗ Vạn Đạo Thiên Luân của mình. Ở bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, để đối kháng với sự xoắn giết của Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục đã đẩy tu vi của mình lên tới cực hạn. Dưới áp lực đến từ thần thông và pháp lực quán, 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn gần như là đình chỉ vận chuyển. Hắn cố sức bỏ ra ngoài, nhưng thần khí Ngự Thiên Tôn đã vọt đến trước mặt của hắn rồi. Thần khí Ngự Thiên Tôn quát lớn, hai tay một trái một phải chụp vào đầu quán. Mắt thấy vị thần khí Ngự Thiên Tôn kia sắp sửa đánh nát đầu lâu của Tần Mục, đột nhiên Linh Ngọc Thượng Tôn lại điều khiển nguyên thần của Lăng Hiên Thần Hoàng âm thầm đâm sầm vào thân thể vị thần khí Ngự Thiên Tôn kia, khiến thần đầu này lăn lùng lốc, khó mà ổn định được thân hình. Hạo Thiên Tôn vừa mới bỏ lên khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn một lần nữa, thì Linh Ngọc Thượng Tôn đã lại điều khiển nguyên thần của Lăng Hiên đi tới trước mặt gã. Hai tay vị nguyên thần hợp lại một chỗ, đánh lên thân gã. Hạo Thiên Tôn muốn vươn tay ngăn cản, nhưng lại không kịp rồi. Hai tay của nguyên thần Lăng Hiên bá một tiếng chui vào bên trong mi tâm thần khí Ngự Thiên Tôn. Ở bên trong thiên thể Ngự Thiên Tôn, thần khí của Hạo Thiên Tôn bộc phát, ngăn cản thế công nguyên thần Lăng Hiên. Gã khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn vươn hai tay bắt lấy hai chân của nguyên thần Lăng Hiên, dùng sức kéo ra ngoài. Đạo quả bên trong nguyên thần Lăng Hiên xoay tròn, thần thức bộc phát. Thần thức của Lăng Hiên cường hoành hơn thần thức của Hạo Thiên Tôn rất nhiều, có thể nói là người mạnh nhất sau Lãng Uyển. Lăng Hiên đã chết, nhưng Linh Ngọc Thượng Tôn lại đoạt giá Lăng Hiên. Hắn ta điều khiển thần thức, còn thần thức cao thâm mặt chắc hơn cả Lăng Hiên. Ở kiếp trước, hắn ta đã từng đoạt giá Thái Sơ, một trong ngũ thái của vũ trụ 16. Vậy nên việc khống chế thần thức của Lăng Hiên hết sức thuận buồm xuôi gió. Sau khi cỗ thần thức này đánh ra, thần thức của Hạo Thiên Tôn bên trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn bị quét sạch, không còn lại chút gì. Linh Ngọc Thượng Tôn lập tức chiếm cứ thân thể của thần khí Ngự Thiên Tôn, thở phào một hơi, nội tâm vui mừng khôn xiết. Rốt cục hắn ta cũng vượt qua được kiếp nạn phá diệt, vững vàng đặt gót chân vào vũ trụ tương lai rồi. Ở bên kia, thân hình của Hạo Thiên Tôn tung bay, né tránh uy năng một chỉ kia của Tần Mục. Đủ loại thần thông lũ lượt đánh ra, dần dần ăn mòn uy lực của Hồng Mông Nhất Chỉ. Gã nghiêm nghị quát, Mục Thiên Tôn, ngươi để cho ngươi thành đạo tiền sử còn sống hàng lâm tới vũ trụ này, ngươi là tội lớn tày trời. Tần Mục cười hà hà, lao ra khỏi Vạn Đạo Thiên Luân. Hắn vừa thoát ra được, Vạn Đạo Thiên Luân lập tức gào thét xoay tròn, trở về sau lưng Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đưa tay ra phía trước, vỗ mấy cái, tầng tầng lớp lớp hắc ám Vạn Đạo Thiên Luân trùng điệp trải rộng ngay trước mặt gã. Hồng Mông Nhất Chỉ của Tần Mục giết tới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên luân thần thông, xuyên qua 28 tòa thiên luân, nhưng uy lực cũng không hề bị ăn mòn. Hạo Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hai tay cuộn lại, điên cuồng nện ra phía trước. Chỉ trong nháy mắt, không biết đã tung ra bao nhiêu quyền. Đợi tới khi uy lực một chỉ này của Tần Mục bị mai một hết, thì hai tay của gã đầm đìa máu tươi, đau tới mức không run rẩy nổi. Tần Mục vươn tay triệu hoán kiếp kiếm, đứng ở một quãng cách xa không xa. Ở phía bên kia, Linh Ngọc Thượng Tôn đã làm quen với thân thể thần khí Ngự Thiên Tôn, cũng cất bước đi tới. Thiên luân sau đầu Hạo Thiên Tôn từ từ chuyển động, gã nhíu nhíu mắt nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, nếu như ta chết rồi cũng sẽ bị u đồ huyết tế đại trận thôn phệ, Tam công tử, tứ công tử Di La Cung cũng sẽ tích lũy được rất nhiều lực lượng. Tuy không đủ để cho bọn họ hàng lâm, nhưng ít nhất cũng có thể giúp một người thành đạo hàng lâm. Linh Ngọc Thượng Tôn dừng bước, Hạo Thiên Tôn từng bước lui về phía sau, trên mặt gã nở nụ cười. Linh Ngọc Thượng Tôn, người cùng một loại người với 10 vị thiên tôn chúng ta, có khát vọng rất lớn. Người không đầu nhập vào Di La Cung không phải bởi vì công tử Di La Cung không đáng tin, mà là bởi vì ngươi không muốn làm hạ nhân. Mục đích của ngươi là vượt qua đám công tử Di La Cung, làm chúa tể của vũ trụ này, có phải không? Nội tâm Tần Mục thoáng nghiêm nghị, hắn quay đầu nhìn Linh Ngọc Thượng Tôn hỏi: Thượng Tôn, ngươi sẽ không làm ra cái chuyện tầm thường này chứ? Linh Ngọc Thượng Tôn buồn bã thở dài nói: Ta rất muốn phủ nhận, nhưng hết lần này đến lần khác, ta chính là tầm thường như vậy. Đơn giản chỉ là sống thì có ý nghĩa gì chứ? Với tư cách là người thành đạo, đương nhiên sẽ có nhiều truy cầu hơn, chạy tới tương lai để cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tần Mục thất vọng nói: Hóa ra người cũng không đáng tin cậy. Hạo Thiên Tôn dừng bước, sau lưng gã có tiếng bước chân vang lên, đó là tiếng bước chân của Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng đã đến Tạo Phụ Thiên Cung nơi này rồi. Ánh mắt của Linh Ngọc Thượng Tôn rơi vào thân của Lăng Thiên Tôn, hắn ta phát hiện tu vi của nàng không cao, vậy nên trực tiếp lừa đi, cười nói: Cỗ thân thể này không phù hợp với ta, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng cũng không thể đảm bảo cho ta tiến vào tầng hư không cuối cùng, ký thác đạo quả. Ánh mắt của hắn quét ngang bốn phía, lại nhìn vào từng mảnh vỡ Đại La Thiên, cũng như những cột trụ sáu cạnh sừng sững đứng trong đó. Tứ công tử Di La Cung rất có tài, vậy mà có thể thiết kế ra phương pháp huyết tế tinh xảo như vậy. Chỉ cần ta cải biến một chút là đã có thể huyết tế cho ta sử dụng rồi. Hắn ta dang rộng hai tay, cười ha ha nói tiếp: Chỉ cần thân thể thái sư tới đây, ta đã có thể trở thành chúa tể vĩnh hằng của vũ trụ này. Trên đuổi tận bích lạc, dưới có hoàng thuyền, không ai xứng là đối thủ của ta. Ngươi! Ánh mắt của hắn rơi trên thân của Hạo Thiên Tôn. Ngươi và thế lực thiên đình của ngươi, nếu như toàn bộ chịu thần phục thì có thể giữ được tính mạng. Trên trán Hạo Thiên Tôn đổ đầy mồ hôi lạnh, gã lập tức nhận ra mình đã bị Linh Ngọc Thượng Tôn nhắm trúng. Khí tức thái sơ chi đạo thuần túy, 36 tầng đạo cảnh của thái sơ chi đạo, đây là những đạo cảnh mà cha gã thái sơ đã thiết tha ước mơ. Cỗ uy năng kia rất mạnh, không chỉ uy hiếp cỗ thân thể này của gã, mà thậm chí ngay cả bộ thân thể này đã thành đạo của gã, có đến thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Linh Ngọc Thượng Tôn. Không chỉ có vậy, gã còn nghe thấy bước chân càng lúc càng gần của Lăng Thiên Tôn. Linh Ngọc Thượng Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Mục cười nói: Thất công tử Di La Cung, thất công tử Di La Cung có thể thuần phục chủ nhân Di La Cung thì cũng là có thể thuần phục ta. Ta cũng không hề thua kém chủ nhân Di La Cung. Tần Mục cười nói: Một ngũ thái lúc trước dám nói như vậy cũng đã bị chủ nhân Di La Cung đánh rớt vào vũ trụ thứ tư. Linh Ngọc Thượng Tôn lơ đễnh: Tài trí bình thường. Áp lực đè lên thân của Hạo Thiên Tôn càng lúc càng lớn, trên trán gã nhỏ đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên gã quát lớn một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ áp lực của Linh Ngọc Thượng Tôn, lách mình rời đi. Thân hình gã chuyển động, gạt đi bàn tay của Linh Ngọc Thượng Tôn. Hạo Thiên Tôn xé rách bầu trời U Đô, phía trước xuất hiện một tòa quy khư đại nguyên. Gã nhanh chóng lách mình nấp vào trong đó. Trường lực của Linh Ngọc Thượng Tôn bám sát ngay sau phía sau, đánh vào trong đại nguyên, chỉ thấy hư không không ngừng chấn động, máu tươi chảy xiết từ bên trong hư không phun ra, kéo dài đến vạn dặm, giống như là U Đô đang chảy máu vậy. Chạy trốn vào quy khư bên dưới U Đô sao? Có thể sống chết cũng xem như là có chút bản lĩnh. Ánh mắt của Linh Ngọc Thượng Tôn lại giờ đến thân của Lăng Thiên Tôn, cười cười nói: Người đến là để đầu hàng ta sao? Không phải. Tần Mục lắc đầu nói: Linh Ngọc Thượng Tôn, nàng đến là để tiễn đưa người già đi đây. Lúc trước ta đã từng nói với người, nếu như ngươi bội bạc thì ta có rất nhiều biện pháp để đối phó với người, người còn nhớ kỹ chưa? Linh Ngọc Thượng Tôn nhíu mày. Đột nhiên Tần Mục thi triển thần thông, vừa ra tay chính là bất dịch thần thông đánh thẳng lên người gã. Linh Ngọc Thượng Tôn đưa tay ngăn cản, phát động Thái Sơ thần thông, mỗi cỗ lực lượng mênh mông tràn trề đánh tới chỗ Tần Mục. Hắn ta lạnh lùng nói: "Thất công tử, ngươi làm ta thất vọng đấy." Pháp lực của hắn ta ngập trời, trực tiếp ép cho bất dịch thần thông không cách nào bộc phát ra uy lực. Thậm chí cỗ lực lượng mênh mông này có thể trực tiếp nghiền nát Tần Mục thành bột mịn, khiến cho bất dịch thần thông quán hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thái Sơ chi đạo tầng thứ 36 đạo cảnh, uy lực rất đáng sợ, không thể tưởng tượng được. Tần Mục không tránh cũng không né, hắn dùng quài trượng của Thái Dịch cản trước người, năm ngón tay của cánh tay còn lại vung vẩy giống như là gảy đàn. Tuy năm ngón tay quán gảy vào không trung, nhưng thực sự lại có tiếng đàn vang lên. Tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn đã được hắn thôi phát đến tận cùng. Oanh một tiếng, Linh Ngọc Thượng Tôn đánh ra Thái Sơ thần thông tầng thứ 36, hủy diệt thần tàng của Tần Mục, chỉ còn lại thế giới thủ. Nhục thể quán gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn bàn tay nắm chặt quải trượng của Thái Dịch là vẫn còn. Lăng Thiên Tôn lách mình xuất hiện ngay trước mặt Linh Ngọc Thượng Tôn, duỗi một ngón tay ra điểm lên mi tâm của hắn ta. "Người muốn làm gì?" Linh Ngọc Thượng Tôn nhíu mày, cúi đầu nhìn tiểu cô nương này. Đột nhiên hắn ta như bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt đồng kết nói: "Đây là thần thông gì?" Lăng Thiên Tôn nói: "Là chất năng bất dịch thần thông, lĩnh ngộ cũng ra từ bên trong đạo văn của chủ nhân Di Lạc Cung." Linh Ngọc Thượng Tôn cau mày, quay người di chuyển hai bước, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống phía dưới, thân thể tán loạn, đạo quả tan rã. "Hóa ra ta vẫn luôn kém hắn ta." Hắn thì thào: "Người kia là ai?" Lăng Thiên Tôn buồn bực nói: "Vì sao sau khi ra tay với Hạo Thiên Tôn còn ra tay với ngươi?" "Linh Ngọc Thượng Tôn, người thành đạo tiền sư." Tần Mục muốn khôi phục lại thân thể, nhưng mà Thái Sư chi đạo của Linh Ngọc Thượng Tôn để lại cho hắn một mối nguy hại cực lớn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục lại thân thể của mình. Linh Ngọc Thượng Tôn đã đoạt giá được Thái Sư của vũ trụ trước, tìm hiểu Thái Sư chi đạo đến tầng thứ 36 đạo cảnh. Dù cho hắn ta chưa kịp ký thác đạo quả vào tầng hư không cuối cùng của vũ trụ này, nhưng mà thực lực cũng đã cường đại tới mức khó tưởng tượng được. Vừa rồi Tần Mục vốn có ý định thi triển bất dịch thần thông để cho vật chất trở lại, hắn sẽ phục sinh cho Lăng Hiên để cùng hắn tranh đoạt nguyên thần, sau đó nhiễu loạn tu vi thực lực của hắn ta. Nhưng mà đứng trước nhân vật cường hãn bậc này, bất dịch thần thông căn bản là không có cơ hội phát huy tác dụng. Linh Ngọc Thượng Tôn có thể trực tiếp áp chế bất dịch thần thông, có thể thấy được đạo pháp của hắn ta tinh thâm tới trình độ nào chứ. Nếu như không phải Tần Mục đã dùng tái cực hư không thần thông của Nguyệt Thiên Tôn để đưa Lăng Thiên Tôn đến bên cạnh hắn ta, thì chỉ sợ dù là ai thì cũng không thể làm gì được hắn ta. Lăng Thiên Tôn ồ lên một tiếng, bước đến chỗ tạo hóa thần khí. Để hiểu rõ chuyện vì sao Linh Ngọc Thượng Tôn giết Hạo Thiên Tôn rồi lại muốn giết thêm Tần Mục, đối với nàng mà nói chuyện này quá khó khăn. Dù sao thì hắn ta cũng đã chết rồi, vậy không thèm bận tâm đến lý do nữa. Nếu như không phải Tần Mục đã dùng tái cực hư không thần thông của Nguyệt Thiên Tôn để đưa Lăng Thiên Tôn đến bên cạnh hắn ta, thì chỉ sợ dù là ai cũng sẽ không thể làm gì được hắn ta. Lăng Thiên Tôn ồ lên một tiếng, bước đến chỗ tạo hóa thần khí. Để hiểu rõ chuyện vì sao Linh Ngọc Thượng Tôn giết Hạo Thiên Tôn rồi muốn giết thêm Tần Mục, đối với nàng mà nói chuyện này quá khó khăn. Dù sao thì hắn ta cũng đã chết rồi, vậy thì không thèm bận tâm tới lý do nữa. Nàng thực sự là vô cùng thông minh, nhưng mà về đạo lý đối nhân xử thế thì lại rốt không thể ngờ. Tạo phụ thiên cung vẫn là đang tự chế tạo thành, tạo phụ thiên cung vẫn đang tự hành chế tạo ra tạo hóa thần khí. Một vị thần khí ngự thiên tôn khác đang dần dần được hình thành. Tạo hóa thần khí này là bạn sinh trí bảo của Thái Tố thần nữ thúc giục đấy. Thái Tố chi đạo hữu cầu tất ứng, Hạo Thiên Tôn giết chết Thái Tố, đoạt được đạo pháp và bạn sinh trí bảo của mụ ta. Hiện tại món bạn sinh trí bảo này khống chế tạo hóa thần khí, thân thể thổ bá liên tục bị rút cạn, rót vào bên trong tạo hóa thần khí để chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Vị thần khí ngự thiên tôn kia vừa mới được tạo ra đã lập tức bay lên trời, gào thét lao về phía xa, là bay đến chỗ của hư thiên tôn. Lăng Thiên Tôn cất bước đuổi theo, nhưng không thể đuổi kịp, đành phải dừng lại. Nàng bước đến bên cạnh tạo hóa thần khí. Cỗ thần khí này là một trong món trọng bảo do nàng chế tạo ra đấy, năm đó dùng để chế tạo Tuyệt Vô Trần. Về sau Tiêu Hóa Thiên Đình bị diệt, tạo hóa thần khí bị thiên đình cướp đi. Chỉ là không một ai có thể hiểu rõ sự ảo diệu của tạo hóa thần khí. Mãi cho tới khi Nguyên Mẫu Phù Nhân hóa thành Thạch Kỳ La tiến vào Tạo Phụ Thiên Cung, lúc này tạo hóa thần khí mới phát huy công dụng, chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn cho thiên đình. Từ lúc Lăng Thiên Tôn chế tạo ra tạo hóa thần khí cho tới lúc Thạch Kỳ La khống chế tạo hóa thần khí là hơn 10 vạn năm. Cỗ thần khí này luôn luôn đại diện cho sự chí cao vô thượng của tạo hóa chỉ đạo, không một ai có thể lý giải. Lăng Thiên Tôn nhìn tạo hóa thần khí, đang định phá hủy món thần khí này thì đột nhiên Tần Mục mở miệng nói: "Lăng, dừng lại." Lăng Thiên Tôn dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Tần Mục thúc giục bá thể Tam Đan Công vận chuyển Tiên Thiên Ngũ Thái đạo pháp thần thông, luyện hóa thần thông còn sót lại của Linh Ngọc Thượng Tôn, cưỡng ép chấn áp thương thế, trầm giọng nói: "Lúc trước Hạo Thiên Tôn nói với ta, Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung có bàn toán một món bảo vật. Món bảo vật kia ẩn chứa lực lượng có thể giết người. Người đến gần tạo hóa thần khí rất có thể sẽ trúng chiêu đấy." Lăng Thiên Tôn dò xét tạo hóa thần khí một phen từ trên xuống dưới, nhưng ngoại trừ bạn sinh chí bảo của Thái Tố Thần Nữ ra thì không hề có món bảo vật khác. Tần Mục chống quải trượng của Thái Dịch, khó khăn bước từng bước. Hắn mở mi tâm thụ nhãn ra dò xét tạo hóa thần khí, ý định tìm ra món bảo vật của Tứ Công Tử. Người tinh thông chất năng bất dịch, trên thế gian này không ai có thể giết chết được người. Nhưng mà đạo pháp thần thông của Di La Cung lại thực sự quá cao thâm mật chắc, không biết chừng Tứ Công Tử thực sự có bản lĩnh này, không thể không đề phòng. Mi tâm thụ nhãn của hắn có thể khám phá hỗn độn, nhưng mà khi ánh mắt của hắn đảo qua tạo hóa thần khí lại không thể nhìn ra món bảo vật đó là nằm ở chỗ nào. Hai hàng lông mày của hắn đã cau lại thành một đường. Tạo hóa thần khí vẫn còn đang chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, lại có thêm một vị thần khí Ngự Thiên Tôn sắp sửa thành hình. Tần Mục nghiến răng thúc giục bá thể Tam Đan Công chấn áp thường thế. Hắn đi đi lại lại ở xung quanh món tạo hóa thần khí lớn vô cùng này, lẩm bẩm nói: "Có lẽ không phải là bảo vật, có lẽ chỉ là thần thông hoặc là phù văn ấn ký. Hạo Thiên Tôn nói chém đinh chặt sắt như vậy, nhất định là có chỗ dựa." Vù một tiếng, lại thêm một vị thần khí Ngự Thiên Tôn gào thét bay ra khỏi tạo hóa thần khí. Cự nhân kia bay lên không trung, lao nhanh về phía Tổ Thần Vương. Lăng Thiên Tôn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Hiện tại thế cục đã xoay chuyển, sau khi Hỏa Thiên Tôn đạt được thần khí Ngự Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn đã khó mà ngăn chặn được hắn, lập tức ra vào hiểm cảnh. Tần Phượng Thành và Thiên Công đứng trên kim thuyền, bị Hư Thiên Tôn khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn tấn công kim thuyền cũng hết sức nguy hiểm. Mà sau khi nguyên thần của U Thiên Tôn nhập vào trong thần khí Ngự Thiên Tôn, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tổ Thần Vương đang khống chế thân thể Thiên Công. Hiện tại Tổ Thần Vương đã có thêm một thần khí Ngự Thiên Tôn thì tình thế cân bằng này đã lập tức bị đè sập. Thần khí Ngự Thiên Tôn bay ra từ tạo hóa thần khí, lúc này có điểm khác biệt với thần khí Ngự Thiên Tôn lúc trước. Những thần khí Ngự Thiên Tôn này là do Thái Tố chi đạo khống chế tạo hóa thần khí tạo ra. Điều khiển cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn là một hoặc là vài tòa thiên cung, hoàn toàn có thể bổ sung những thiên cung mà Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương còn thiếu, hợp nhất thành một đại thiên đỉnh nguyên vẹn. Hạo Thiên Tôn luyện hóa Thái Tố Thần Nữ đã nhận được Thái Tố chỉ đạo, việc này có ảnh hưởng to lớn đến thế cục chiến đấu ra sao hoàn toàn có thể đánh giá được. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục tuôn ra như mưa, thân thể thổ bá vẫn không ngừng phân giải hóa thành dòng nước quần quận. Một dòng chảy vào trong cơ thể Tần Phượng Thanh, một dòng khác chảy đến chỗ của Hư Thiên Tôn, còn một dòng thì lại rót vào chỗ của tạo hóa thần khí trong Tạo Phụ Thiên Cung, tiếp tục chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Một vị thần khí Ngự Thiên Tôn khác vẫn đang trong quá trình thành hình. Tứ Công Tử Di La Cung sẽ cho Hạo Thiên Tôn thứ gì? Hắn sẽ giấu ở đâu? Nội tâm hắn vô cùng lo lắng. Đột nhiên Lăng Thiên Tôn nói: "Mục, không cần tìm nữa, Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Nguyệt Nhi sẽ chết mất. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi. Tần Mục cất giọng khàn khàn. Hắn huy động hết thầy lực lượng tụ tập lại ở mi tâm thủ nhãn, nhìn chằm chằm vào tạo hóa thần khí. Rốt cục hắn cũng nhìn thấy được bên trong tạo hóa thần khí có giấu một cây đàn, là một sợi dây đàn vô cùng nhỏ. Một đầu sợi dây đàn kia cột vào tạo hóa thần khí, còn một đầu khác thì không biết là đã được buộc vào đâu. Sợi dây cung này biến mất trong hư không, nhưng mà Tần Mục nhìn theo sợi dây cung kia có thể nhìn ra được trong hư không không có điểm cuối. Dây đàn kéo dài vô hạn, xuyên qua U Đô lại tới Tổ Đình. Dọc theo sợi dây cung này để quan sát thì chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Sợi dây đàn này kết nối với vũ trụ tiền sử, hẳn là nằm trong tay Thứ Công Tử. Hắn ở bên trong Ngọc Kinh Thành của một vũ trụ tiền sử, đầu ngón tay hắn đang vung vẩy sợi dây đàn này. Trong mắt Tần Mục đảo loạn, suy nghĩ đối sách. Chỉ cần Lăng Thiên Tôn đụng vào tạo hóa thần khí, Tứ Công Tử sẽ bung dây đàn, thần thông sẽ bộc phát. Hắn nhớ lại tình hình lúc hắn gặp được Tứ Công Tử. Trong lần đó, Tứ Công Tử đều ngồi dưới gốc cây đạo thụ đánh đàn, y cố gắng gầy đàn nhưng lại không tài nào gầy ra được một ca khúc nguyên vẹn. Chiếc dây đàn nhỏ này chính là dây đàn trên chiếc đàn cổ kia của y. Tần Mục quận chặt nắm đấm, cố gắng nhớ lại tiếng đàn mà hắn đã nghe được. Tuyệt đối không thể ngăn cản được thần thông của Tứ Công Tử. Thần thông của hắn đánh ra, Lăng Thiên Tôn nhất định sẽ phải chết. Hắn chìm đắm trong đạo pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung quá lâu, Lăng Thiên Tôn tuyệt đối không có cơ hội sống. Bởi vậy ta chỉ có thể chơi khúc nhạc kia để hắn nghe thấy tiếng đàn, sẽ tưởng niệm tới người vợ đã chết. Hắn đắm chìm trong làn điệu, ta sẽ có cơ hội. Bàn tay cuộn chặt của Tần Mục duỗi ra rồi lại nắm chặt lại, sau đó lại duỗi ra. Điều này chứng tỏ hắn đang dùng vô cùng khẩn trương. Hắn chưa từng xem qua cuốn cẩm phổ kia, nhưng đã từng nghe Tứ Công Tử gầy hai lần, chỉ là luận điệu ngắt từng quãng, thực sự rất khó để hợp thành làn điệu. Lăng Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, nàng thấy Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Nguyên đã bị thần khí Ngự Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn phối hợp tách ra. Hai người đối kháng với Hỏa Thiên Tôn rất khó khăn, mà căn bản là không thể ngăn cản được thần thông của Hỏa Thiên Tôn nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Lăng Thiên Tôn cất bước tiến lên. Nếu như tiếp tục kéo dài, Nguyệt Nhi sẽ phải chết trong tay của Hỏa Thiên Tôn. Nàng duỗi ngón tay ra, muốn điểm lên tạo hóa thần khí, phá hủy món bảo vật này mà nàng chế tạo ra năm đó. Tần Mục cắn thật chặt răng, mười ngón tay hắn khẽ bóp, sau đó đưa sang hai bên, 49 sợi dây đàn trải rộng cùng buộc chung một chỗ với sợi dây đàn được giấu bên trong tạo hóa thần khí. Tần Mục ngồi trên không trung, dưới nách hắn một cánh tay khác mọc ra, 6 bàn tay, 30 ngón tay bay múa trên 5 sợi dây đàn, gầy ca khúc nhạc mà hắn đã từng nghe qua kia. Trong lúc dây đàn chấn động thì ngón tay của Lăng Thiên Tôn đã điểm lên tạo hóa thần khí. Âm luật vang lên. Lúc âm luật vang vọng khắp U Đô, những vị thiên tôn đang giao chiến đều có thể nghe thấy làn điệu mê người kia. Lúc này từ bên trong Tổ Đình cũng truyền đến một khúc đàn du dương. Hai tòa đại la thiên ầm ầm va chạm, nhưng lại khó có thể phủ lấp được làn điệu uyển chuyển kia. Khai Hoàng cùng với thân thể thành đạo của Hạo Thiên Tôn chém giết vô cùng thê thảm. Tay trái của Khai Hoàng đánh ra một kiếm chỉ, đạo hoa nở rộ xoay tròn trong kiếm đạo đại la thiên. Tại thời khắc này, kiếm đạo khuếch trường che lấp ánh sáng của quần tinh. Lúc y nghe thấy giai điệu nhịp điệu này, chợt hơi ngẩn ra. Một kiếm kia cũng không đâm vào Hạo Thiên Tôn, mà là một kiếm xé mở Tổ Đình U Đô hiện ra. Y lách mình tiến vào trong U Đô. Hạo Thiên Tôn đuổi theo. Ở trong màn đêm, hai người va chạm vào nhau, nhưng đã lập tức tách ra. Hai tòa đại la thiên gào thét xoay tròn, đạo thụ tung bay, vô số đạo pháp thần thông va chạm, khiến U Đô lắc lư rung chuyển. Khai Hoàng đi trước, lao thẳng đến Tạo Phụ Thiên Cung, Hạo Thiên Tôn theo sát ngay phía sau. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, hỗn độn bao la mờ mịt. Trên không trung hỗn độn là trường hà quần quận, một sợi dây đàn xuyên qua đại kiếp phá diệt, xâm nhập vào vũ trụ thứ 16. Trong đại kiếp phá diệt đằng kia có một gốc đạo thụ treo lơ lửng 7 viên đạo quả. Ở giữa hỗn độn trường hà lay động từng đợt chấn động, bảo vệ trong một phương yên bình. Tứ Công Tử ngồi dưới gốc cây, một chiếc đàn cổ vắt ngang trên gối của y. chiếc đàn cổ này không giống với những chiếc đàn bình thường, nó có thể đến 50 sợi dây đàn. Vốn dĩ y phải ở vũ trụ thứ 10, nhưng giờ phút này y đã chạy tới vũ trụ thứ 16. Ngón áp út của y nắm lấy một sợi dây đàn kéo càng ra. Lúc này dây đàn chợt chấn động, một làn điệu nhịp điệu quen thuộc vang lên. Tứ công tử giật mình, hắn lắng nghe giai điệu nhịp điệu kia, trong đôi mắt lộ ra sự tưởng niệm. Y vô thức nhắm mắt lại, thưởng thức làn điệu có thể khiến y chao đảo rung động kia. Hai hàng nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, y giống như trở về lúc trước sống chung một chỗ với ái thê của mình. Giai điệu nhịp điệu truyền đến từ trong dây đàn kia làm cho y đắm chìm, tưởng niệm trong đạo tâm càng lúc càng đậm. Đột nhiên tiếng đàn réo rắt, giai điệu vẫn lặng. Lão thất, người rất giỏi, suýt chút nữa ta đã để người đắc thủ rồi. Tứ công tử đột nhiên mở mắt ra, từ trong si mê tỉnh táo lại, buông ngón áo út ra. Ở bên trong tạo phụ thiên cung, trong tích tắc Lăng Thiên Tôn vừa giũ ngón tay ra, tạo hóa thần khí đột nhiên vặn vẹo, không ngừng sụp đổ. Rất nhanh, toàn bộ lực lượng của nó đã biến dạng, trở thành một khối cầu màu vàng rất lớn, bị hủy sạch không còn một mảnh. Cùng lúc đó, tần mục gầy đàn phạm phải sai lầm. Tuy rằng chỉ là một sai lầm nho nhỏ, nhưng cũng đủ khiến hắn sờn cả gai ốc. Hắn không nói một lời, lập tức phi thân bổ nhào tới chỗ của Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ôm vào trong ngực. Tần mục ôm nàng, điên cuồng lao ra bên ngoài. Sợi dây đàn buộc vào tạo hóa thần khí chấn động. Từ vũ trụ đằng trước, một cỗ uy năng vô cùng vô thượng truyền tới, bộc phát, đuổi theo bọn hắn. Cỗ lực lượng kia ẩn chứa uy lực làm cho người ta tuyệt vọng, căn bản là vô lực chống lại. Lúc này, kiếm đạo Đại La Thiên của Khai Hoàng rơi xuống, đứng chắn giữa hai người bọn hắn với cỗ thần thông vô thượng kia. Tại thời khắc kia, kiếm đạo bộc phát, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Tần Nghiệp! Tần Mục trợn tròn mắt, hắn đẩy Lăng Thiên Tôn ra, lao tới chỗ Khai Hoàng. Hắn điều động hết thầy pháp lực, hóa thành bất dịch thần thông, dũng mãnh lao về phía Khai Hoàng. Thần thông của Tứ công tử có thể triệt phá phai mở Lăng Thiên Tôn, nhưng mà Lăng Thiên Tôn đã thu thành chất năng bất dịch, muốn hoàn toàn giết nàng xem như là điều không thể. Điều này cũng đồng nghĩa với việc uy lực của một kích này của Tứ công tử rất mạnh, chỉ sợ ngay cả người thành đạo cũng không thể đơn giản chống đỡ. Khai Hoàng tựa hồ nghe thấy tiếng thét của hắn, y xoay đầu lại, hắn nhìn mỉm cười. Phía sau lưng y, kiếm đạo Đại La Thiên hóa thành bột mịn vỡ vụn trong thần thức của Tứ công tử. Ở trong Hỗn Độn Điện, chúng ta đã nói lời từ biệt. Khai Hoàng nở nụ cười, bất dịch thần thông của Tần Mục lao nhanh về phía trước, nhưng chưa kịp đến bên người Khai Hoàng thì y đã hoàn toàn mai một trong thần thông kinh khủng kia. Thân thể Tần Mục cứng đờ, chỉ thấy một đóa hoa phiêu linh xoay tròn lướt qua bên tai của hắn, bay về phía độ thế kim thuyền nơi xa. Ở trên kim thuyền, một bóng người mông lung đưa tay ra đón lấy đóa hoa tàn lụi kia. Ở bên trong đạo hoa, kiếm đạo tán loạn, nhưng một khắc đạo hoa rơi vào tay người kia thì lập tức ngừng tàn rã. Bóng người kia đón lấy đạo hoa, buồn bã thở dài, xoay người bước vào trong thuyền. Thân hình hư ảo người kia dần dần hóa thành thật. Bên trong vị này có đeo một thanh bội kiếm, thân thể người kia cao lớn bất quần. Đầu óc của Tần Mục hoàn toàn trì trệ, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại tình hình lúc Khai Hoàng chịu chết. Hắn hầu như không cách nào có thể bình ổn lại tinh thần, càng không thể làm gì để tụ tập lại nguyên khí đã tán loạn của mình. Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, không hề có tiêu điểm. Đạo tâm của hắn giống như là bị lôi đình đánh trúng, thoáng cái tất cả khí lực đã bị rút cạn. Hắn đưa tay chỉ về phía trước chụp một cái, nhưng rồi cũng không nắm được bất cứ thứ gì. Kiếm đạo Đại La Thiên, đạo thụ bao gồm cả Khai Hoàng đã cùng nhau biến thành hư ảo rồi. Một kích này của Tứ công tử Di La Cung thực sự không phải nhắm vào Khai Hoàng, mà là nhắm vào Lăng Thiên Tôn khó giết chết nhất. Khai Hoàng là chịu chết thay Lăng Thiên Tôn, một kích có thể đánh chết Lăng Thiên Tôn, đương nhiên Khai Hoàng không thể có cơ hội sống sót được. Thế nhưng Tần Mục đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đau đớn như bị ai xé rách, Thế nhưng tại sao lại là Khai Hoàng? Khai Hoàng đáng lẽ phải ở tổ đình ngăn cản thân thể thành đạo của Hạo Thiên Tôn mới đúng. Vì sao y lại đột nhiên xuất hiện ở đây giúp Lăng Thiên Tôn ngăn chặn tử kiếp? Tần Nghiệp, người nằm trăng đầu tiên trong gia phả Tần Thị, chính là cái tên này khiến Tần Mục không thể nào quên được. Nhớ năm nào khi còn bé, hắn mở gia phả của Tần Thị ra, rất kiêu ngạo khi thấy tên của mình cũng được ghi vào gia phả. Hắn rất sùng kính Khai Hoàng Tần Nghiệp, cảm thấy y là một nhân vật vô cùng to lớn, cao ngạo và kiên định. Về sau, khi hắn hiểu được cái gì gọi là vô ưu hương, hình ảnh của Khai Hoàng Tần Nghiệp trong lòng quán đã hoàn toàn sụp đổ. Tần Nghiệp trong lòng hắn đã biến thành một con người hám lợi, một tên hôn quân, hòa mắt, mù tai, một tên bại hoại, vứt bỏ chúng sinh, tự tay chôn vùi Khai Hoàng thời đại. Về sau, tại năm đầu Long Hán, hắn đã gặp được Tần Nghiệp lúc còn trẻ. Bọn hắn đánh nhau một trận, rốt cuộc Tần Mục cũng đã nhận ra Tần Nghiệp không giống như trong tưởng tượng của hắn. Tần Nghiệp trầm ổn, lòng dạ thâm trầm, không ham mê tiểu sắc, có một loại khí độ nổi bật. Dù cho là dùng bất cứ chuyện gì đả kích y thì cũng không cách nào đánh bại được y. Nhưng mà trong lòng của Tần Mục vẫn chứa đủ loại kiên định với y, cho rằng y phải chịu trách nhiệm với vô số người đời sau, phải chịu cảnh cơ cực, cho rằng trong dòng thời gian dài đằng đẵng buồn chán, cách tâm ban đầu của y đã thay đổi, đã biến thành một tên hôn quân chỉ biết trốn trong vô ưu hương hưởng lạc. Về sau, rốt cuộc thì Tần Mục cũng tìm hiểu ra được vô ưu hương. Hắn tiến vào vô ưu hương, thấy được tinh thần của những thế hệ trước đây vô cùng xa xót. Người trẻ tuổi thì ăn chơi đàn đớm, chỉ có Tần Nghiệp là vẫn giữ được đạo tâm, giống như là định hải thần châm của vô ưu hương, dù cho y không cách nào cải biến được hiện trạng của vô ưu hương. Mãi cho tới khi Tần Mục tới, vốn dĩ Tần Mục có nhiều điều oán hận đối với y, còn Tần Nghiệp thì cũng muốn mượn trận chiến với hắn để châm lại ý chí chiến đấu của vô ưu hương. Bọn hắn ở trong vô ưu hương đánh nhau một trận, tính cách của hai người rất khác nhau, nhưng lại từ đầu tới cuối trên thân đối phương thấy được hình bóng của mình. Sau trận chiến kia, Tần Mục đã bị xóa tên khỏi gia phả Tần Thị, trở thành Mục Thiên Tôn trong miệng của Khai Hoàng. Sau đó bọn hắn còn gặp nhau rất nhiều lần, ngẫu nhiên sẽ đánh nhau một trận, nhưng mà loại oán hận trong lòng Tần Mục đối với y đã tiêu tán sạch. Kỳ thực trong lòng Tần Mục, hắn vẫn luôn nghĩ mình là người của Tần gia, là người đời sau của Tần Nghiệp, chỉ là hắn phải che chở cho Duyên Khang. Mục Thiên Tôn Duyên Khang không thể là người đời sau của Khai Hoàng được. Duyên Khang cần phân rõ giới hạn với vô ưu hương, bằng không nền phát triển của Duyên Khang sẽ gặp nhiều bất lợi. Cái này không chỉ liên quan tới việc tranh chấp quyền lực, tranh đấu cho dân sinh, mà còn có sự ủng hộ hay là phản đối của lòng dân, còn có cả thái độ của thiên đình. Duyên Khang muốn bảo toàn thì không thể có quan hệ với vô ưu hương. Khai Hoàng và Tần Mục cứ như vậy giữ vững mối quan hệ giống như đạo hữu, giữa bọn họ không tồn tại sự phân chia bối phận, càng không tồn tại thân tình. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Mục vẫn cảm nhận được một cảm giác quyến luyến đang lan tỏa trong đạo tâm quán, là cảm giác đau đớn tê liệt khi người thân mất đi. Vì cớ gì ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Dáng người của Hạo Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tần Mục quay người lại, nắm ngón tay gầy vào không trung, giống như đang gầy vào những dây đàn hoàn toàn tàng hình trong không trung. Tiếng đàn vang lên, Lăng Thiên Tôn biến mất. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện trước mặt của Hạo Thiên Tôn. Nội tâm Hạo Thiên Tôn cả kinh, vội vàng lách mình trở ra. Tần Mục quay người, mặt không chút cảm xúc, lao nhanh chạy tới chỗ của Độ Thế Kim Thuyền. Trên boong thuyền Độ Thế Kim Thuyền, Thần Khí Ngự Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đang đứng tại đó. Sau đầu Thần Khí Ngự Thiên Tôn hiện ra 36 tòa thiên cung, hợp thành một thiên đình nguyên vẹn. Thiên đình lực lượng quá mạnh, áp lực quá lớn, khiến cho vị thần khí kia cũng không thể nào kiên trì quá lâu. Nhưng mà đối với Hư Thiên Tôn thì như vậy cũng là quá đủ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn kia đã đủ để ả giết chết Tần Phượng Thanh và truyền thế thân của Thiên Công, cướp đi quyền khống chế ủ đồ. Lúc này pháp lực của Tần Phượng Thanh tăng vọt lên, đã có thể xem như là một tiểu thiên tôn. pháp lực quán gần như đã ngang bằng với đám thiên tôn tu thành 18 tòa thiên cung đế tọa cảnh giới. Nhưng mà Tần Phượng Thanh quá non nớt, dù là thủ đoạn chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều thua kém ả ta rất nhiều. Người duy nhất có thể uy hiếp ả chính là thiên công, nhưng mà mối uy hiếp của thiên công lại xuất phát từ uy năng của 50 món thiên địa chí bảo. Nhưng muốn chống lại với một thần khí ngự thiên tôn cảnh giới thiên đình hoàn mỹ thì vẫn còn thua kém vài phần. Hư thiên tôn đang định giết hai người thì đột nhiên kim thuyền chuyển hướng, dần dần tăng tốc. Hư thiên tôn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc kim thuyền kia đang lao nhanh về phía Tần Mục. Đồng thời Tần Mục cũng đang lao đến chỗ của kim thuyền. Hư thiên tôn không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhảy ra khỏi kim thuyền. Kim thuyền vẫy ra hào quang, ý định giữ lại ả. Chợt thần khí ngự thiên tôn đánh ra một quyền, nắm chặt đứt kim quang. Hư thiên tôn đứng trên đầu vai thần khí ngự thiên tôn, nhân cơ hội này mà thoát thân. Tần Mục nhìn lên kim thuyền, ánh mắt trống rỗng lướt qua gương mặt hư thiên tôn. Trong lòng hư thiên tôn đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, không dám tiến lên. Đột nhiên Hạo thiên tôn xuất hiện bên người ả, vươn tay kéo ả ra. Lăng thiên tôn xuất hiện, một chỉ điểm vào khoảng không. Ánh mắt của Tần Mục dừng lại trên thân của Hạo thiên tôn, hắn lập tức cho kim thuyền chuyển hướng, lao tới chỗ của Hỏa thiên tôn. Ở nơi đó, Hỏa thiên tôn đang hạ đòn sát thủ tấn công đồng thời Lãng Nguyên và Nguyệt thiên tôn. Kim thuyền lao đến, Hỏa thiên tôn vội vàng né tránh, gã cũng rút lui chạy tới chỗ của Hạo thiên tôn. Ba người đứng sóng vai nhìn Tần Mục đưa Nguyệt thiên tôn và Lãng Nguyên lên kim thuyền. Hỏa thiên tôn nhướng mày, đang định ra tay ngăn cản kim thuyền thì Hạo thiên tôn giơ tay ngăn lại. Gã nói: đừng có cố gắng nữa, nếu như lúc này dồn ép hắn quá, trái lại sẽ khiến hắn liều mạng đánh cược một lần. Mục đích của ta đã đạt được rồi, để cho bọn hắn đi đi. Hỏa thiên tôn hơi ngẩn ra, khó hiểu được hàm nghĩa ở bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 399 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.